Chàng khẽ gật đầu, đưa Tô Tiểu Bồi quay lại, nói với mấy quý vị quan sai. Các vị đại nhân, Tô cô nương đã nói rõ với tại hạ những điều cô ấy trải qua khi bị bắt cóc. Thật sự là nguy hiểm vạn phần, nhưng hung phạm treo thưởng thích nữ tử là thiên kim nhà giàu xinh đẹp trẻ trung. Điểm này thực sự là khác biệt quá lớn so với Tô cô nương. Lời này mà chàng cũng nói ra được. Tuy đúng sự thật, nhưng mà quả thật rất khó lọt tai nha. Tô Tiểu Bồi mím môi, bỏ qua cho chàng. Cẩn thận quan sát phản ứng của mấy vị quan sai. Nhiễm Phi Trạch tiếp tục nói. Tại hạ tình cờ gặp đường cô nương ở trên núi, cứu cô nương ấy quay về. Hôm nay lại cứu được Tô cô nương, theo như tại hạ thấy. Địa điểm phạm tội và thủ đoạn của tên nghi phạm này thực sự giống với kẻ bắt cóc đường cô nương hơn. Tên sơn tặc này ngông cuồng, nhiều lần gây án hãm hại các cô nương yếu đuối. Tại hạ lực mỏng thế cô, lần này vẫn phải dựa vào các vị đại nhân bắt hắn trừng trị theo pháp luật, để yên lòng dân. Ôi, Tô Tiểu Bồi thật sự muốn vỗ tay biểu dương tráng sĩ tiên sinh quá đi. Vừa phân tích tình hình, vừa thể hiện sự khiêm nhường, đề cao kẻ khác, khiến đối phương vui mừng. Người này đúng là rất có tài ăn nói nha. Mấy vị quan sai rõ ràng rất hài lòng, tất cả đều gật đầu. Nhiễm Phi Trạch lại nói, các vị đại nhân đã nguyện đứng ra làm chủ cho dân, tại hạ cũng thấy an lòng rồi. Tô cô nương mới vừa bị bắt cóc, chứng tỏ tên tội phạm đã manh động, đúng là thời cơ để tìm hắn. Vừa rồi tại hạ và Tô cô nương đã đưa ra một kế hoạch, các vị đại nhân nghe thử xem có được không? Các quan sai đương nhiên là muốn nghe. Thế là Nhiễm Phi Trạch tiếp tục. Tô cô nương bị tên sơn tặc này truy đuổi, sẩy chân rơi xuống nước. Tên tội phạm tưởng rằng cô nương ấy đã bỏ mạng. Tên tội phạm không bắt được người, đương nhiên trong lòng không cam tâm chịu sự đả kích này. Hắn rất có khả năng sẽ lại hạ thủ với đường cô nương. Mong các đại nhân chịu khó ăn vận thường phục, theo dõi ở bên ngoài đường gia. Nếu như đường cô nương có tiếp xúc với nam tử nào khả nghi, thì hãy bắt người đó về, có thể sẽ có thu hoạch. Hương Quang nghe thấy liền gật đầu lên tiếng. Điều này cũng khá có lý. Khi đường cô nương mất tích, bọn ta tìm kiếm nhiều ngày cũng không có manh mối. Hiện giờ chỉ có thể thử một lần xem sao. Nhiễm Phi Trạch lại nói, đường cô nương không còn nhớ chuyện khi bắt cóc nữa, có thể cũng không nhớ được tướng mạo của tên ác nhân đó. Nếu như hắn biết rõ điểm này, tiếp cận đường cô nương lừa gạt cô ấy, sợ là đường cô nương cũng sẽ không kinh hãi kêu cứu. Điều này vẫn phải xin các đại nhân lưu tâm nhiều hơn. Đường cô nương hiện giờ gặp phải hoàn cảnh này, nam tử bình thường sẽ không tiếp cận cô nương ấy, cho nên... Chàng nói hết câu, nhưng Lưu Hưởng đã hiểu, bèn tiếp lời. Điều này ta rõ rồi, phàm có hiềm nghi, bọn ta sẽ đưa hết về thẩm vấn là được. Nhiễm Phi Trạch gật đầu, ta sẽ quay lại núi điều tra. Tên sơn tặc đó vừa mới bắt người lên núi, chắc sẽ lưu lại chút dấu vết, cũng tiện tìm ra chứng cứ. Cứ như thế, mọi người sắp xếp tỉ mỉ kế hoạch, sau đó chia nhau ra hành động. Nhiễm Phi Trạch đến đường gia nói cho Đường Liên biết Tô Tiểu Bồi đã mất tích. Đường Liên cụp mắt lộ vẻ bất an, thiết tha cảm ơn. Nhiễm Phi Trạch nhìn biểu cảm của nàng ta, thật khó tin nàng ta có liên quan tới sự việc này. Nhưng chàng càng hiếu kỳ hơn đối với sự tự tin chắc như đinh đóng cột của Tô Tiểu Bồi. Các quan sai thay xong thường phục, nhân lúc đêm tối lẻn đến gần đường gia giám sát. Hương Quang bố trí cho Tô Tiểu Bồi ở trong nhà, do nương tử của ông ta chăm nom, lại dặn dò người nhà giữ kín miệng rồi vội vã ra ngoài nghe ngóng tin tức. Nhiễm Phi Trạch sau khi rời khỏi đường gia thì giống như người nhàn rỗi không có việc gì làm, bèn quay lại quán rượu nhỏ của ông chủ Tống. Đêm trôi qua rất nhanh, không có chuyện gì xảy ra cả. Trời vừa sáng, Nhiễm Phi Trạch liền xin ông chủ Tống cho nghỉ để lên núi. Các quan sai vẫn nghiêm túc theo dõi, vốn cho rằng sẽ vất vả canh chừng mấy ngày mới được. Không ngờ mới có nửa ngày, sự việc đã có tiến triển. Trưa hôm nay, các nhà đều đã ăn cơm xong, liền quay lại với công việc còn đang dở dang ban sáng. Bên ngoài đường gia yên tĩnh vắng vẻ, không một bóng người. Đường Liên đột nhiên ra khỏi cửa, mang y phục đến giếng sau nhà giặt giũ. Chẳng mấy chốc, một nam nhân bán hàng rong đi đến, Thấy Đường Liên ở đó, liền cảnh giác nhìn ngó xung quanh, sau đó dừng lại bên cạnh giếng. Đường Liên và hắn ta nhìn nhau, sau đó nàng ta ôm chiếc chậu đứng lên, đi đến bên cạnh kẻ bán hàng rong nói chuyện. Tình huống này khá khả nghi, giữa trưa yên tĩnh, không người, bán hàng rong ít khi ra ngoài buôn bán. Cứ coi như là ra ngoài bán hàng, cũng không thấy hắn rao hàng, chỉ gánh hàng thẳng đến bên giếng. Biểu cảm của Đường Liên kia cũng thực sự kỳ quái. Mấy vị quan sai tuy không thể liên tưởng khung cảnh này với chuyện sơn tặc và cô nương bị bắt cóc gặp mặt, nhưng thực sự là khả nghi. Thế là họ cùng xông lên bắt gã nam tử đang quay người muốn chạy trốn với Đường Liên, đưa cả hai về nha môn. Lúc này Nhiễm Phi Trạch cũng đã quay trở lại. Chàng tìm được một vài dấu chân ở gần bờ sông, còn có một hàng dấu chân một lớn một nhỏ giống như truy đuổi. Đoán chắc là của tên sơn tặc bắt cóc người và tô cô nương. Chàng cẩn thận đo lại kích thước dấu chân đó mang về, đối chiếu với kích thước bàn chân của Tô Tiểu Bồi và gã bán hàng rong, vừa khéo giống nhau. Lúc này Hương Quang trong lòng đã tin tưởng hơn, lập tức thẩm tra gã bán hàng rong. Nhưng gã bán hàng rong một mực khẳng định, hắn ta chính là người bên ngoài đến bán hàng, đi qua giếng nước, thấy có nữ tử ở đó, liền muốn rao bán chút đồ. Hắn không hề biết chuyện bắt cóc người, trước đó cũng chưa từng gặp qua Đường Liên. Hắn nhìn thấy quan sai liền chạy, là bởi vì các quan sai không mặc quan phục, hắn tưởng là bọn xấu đến cướp hàng. Còn Đường Liên thì hoảng loạn, cũng nói là trước kia chưa từng gặp người bán hàng rong đó. Nàng ta đi đến nói chuyện với hắn, là muốn hỏi xem hắn ta bán những thứ đồ gì. Hương Quang không tìm ra được sơ hở nào, tuy cảm thấy hai người này đều có vấn đề, nhưng không nói rõ được chỗ nào không thích hợp. Ông ta không thể chỉ dựa vào kích thước dấu chân phù hợp mà định tội cho người ta. Hơn thế nữa, hình dáng của sơn tặc chỉ có một mình Đường Liên biết, nhưng Đường Liên đã sớm bị sợ hãi khiến cho quên hết mọi chuyện. Điều này phải làm như thế nào đây? Tô Tiểu Bồi vẫn đang giả chết, cho nên không thể lộ diện. Có nghe Nhiễm Phi Trạch thuật lại sự việc xong, liền hỏi Nhiễm Phi Trạch gã bán hàng rong đó có phải hơi cổ quái, thí dụ như tóc ngắn giống như nàng, khẩu âm cũng khác mọi người không? Nhiễm Phi Trạch hơi ngẩn ra, nói không hề cổ quái. Tô Tiểu Bồi bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm, người này chắc chắn không phải là Trình Gian Dực. Cô bảo Nhiễm Phi Trạch và Hương Quang trước tiên đừng để ý đến gã bán hàng rong kia vội, hãy đơn độc thẩm tra Đường Liên. Nhiễm Phi Trạch dựa theo lời Tô Tiểu Bồi, một mực khăng khăng Đường Liên không hề mất trí nhớ. Nàng ta nhớ diện mạo của sơn tặc, nhớ được tất cả mọi sự việc xảy ra ở trên núi. Đường Liên lắc đầu, cương quyết phủ nhận. Nhiễm Phi Trạch lại nói Tô Tiểu Bồi không nơi nương tựa, chỉ coi Đường Liên là bằng hữu duy nhất. Cuối cùng cũng phải chịu sự hãm hại của tên sơn tặc, chết thật oan uổng. Nếu Đường Liên không thể chỉ ra hung thủ, Tô Tiểu Bồi ở dưới hoàng tuyền làm sao có thể cam lòng được? Câu này nhắm trúng vào điểm yếu của Đường Liên. Nàng ta đau khổ khóc thất thanh, tâm trạng vô cùng suy sụp. Nàng ta không hề mảy may kinh ngạc khi tối qua Nhiễm Phi Trạch mới nói không thấy bóng dáng của Tô Tiểu Bồi đâu, mà hôm nay lại nói là nàng ta đã chết rồi. Phản ứng của Đường Liên khiến Hương Quang và các quan sai đều cảm thấy kinh ngạc. Nàng ta hình như đã biết Tô Tiểu Bồi không còn trên đời. Nhưng Đường Liên chỉ khóc lóc đau đớn, có đến chết cũng không chịu mở miệng. Bất luận là quan sai dọa dẫm dỗ dành, dùng mọi thủ đoạn, nàng ta đều không chịu nói. Lúc này người nhà và hàng xóm của Đường Liên đã chạy đến bên ngoài nha môn, làm ầm ĩ cả lên. Một cô nương tốt bị sơn tặc bắt cóc, tuy mọi người đàm tiếu không ít, nhưng trái tim không phải bằng sắt đá. Hàng xóm thân thích vẫn cảm thông cho nàng ta. Hôm nay vô duyên vô cớ bị quan phủ bắt đi, chẳng hề đưa ra nguyên nhân cho hợp tình hợp lý. Chẳng nhẽ nói chuyện với người bán hàng rong liền trở thành đồng bọn của ác nhân. Mẫu thân của Đường Liên khóc ngất bên ngoài nha môn. Những người hàng xóm thấy vậy càng thêm giận dữ, bực tức. Tiếng gào càng lúc càng lớn hơn. Còn có các nam tử tay cầm gậy gộc biểu cảm kích động. Hương Quang tuy là quan phụ mẫu một trấn, nhưng sự việc này thực sự không hợp tình hợp lý. đương nhiên là không trấn áp được cục diện. Các quan sai mắt thấy sự việc rõ ràng không bình thường, nhưng lại không nói được nó bất thường ở đâu. Sự tình ầm ĩ lên như thế này, thực sự chẳng có biện pháp nào. Cuối cùng Hương Quan nặng nề thở dài, chỉ cần có một con đường duy nhất là thả người. Lúc này Nhiễm Phi Trạch lại nói, vẫn nên nghe thử xem Tô Tiểu Bồi có cách gì không? Lại nghe theo cách của kẻ đàn bà con gái kia. Các quan sai tuy có nghi ngờ, nhưng vẫn cùng với Nhiễm Phi Trạch vào trong nhà Hương Quan ở hậu viện đi tìm Tô Tiểu Bồi. Mắt thấy tình hình của Đường Liên như vậy, Nhiễm Phi Trạch đã tin quá nửa phán đoán của Tô Tiểu Bồi là đúng. Chàng kể tỉ mỉ sự tình với Tô Tiểu Bồi, rồi hỏi cô nương cảm thấy nên làm như thế nào? Tô Tiểu Bồi ở hậu viện đợi tin tức, vốn muốn nghĩ kỹ lại sự việc có khả năng thành công không. Đến giờ xem ra, bao nhiêu công sức đã đổ sông đổ biển rồi. Cô ngước mắt lên, nhìn biểu cảm của mọi người. Lại quay sang Nhiễm Phi Trạch hỏi, tráng sĩ chịu tin ta à? Người khác không quan trọng, chỉ cần Nhiễm Phi Trạch đứng về phía cô tin tưởng những việc khác đều có thể dẹp yên. Tin. Nhiễm Phi Trạch chỉ đáp ứng đúng một chữ. Tô Tiểu Bồi cười. Là tin, không phải là tin cũng chẳng sao nha. Tô Tiểu Bồi đứng thẳng người lên, vuốt vuốt nếp nhăn trên y phục, thở sâu một tiếng. Hiên ngang nói, vậy thì để ta làm, ta sẽ khiến cô ấy nói ra sự thật. Để nàng ta ra tay, Hương Quang không tin tưởng lắm. Dù sao bọn họ cũng đã sử dụng đủ các loại thủ đoạn đều không có hiệu quả. Trước đó, Nhiễm Phi Trạch đã dựa theo phương pháp Tô Tiểu Bồi. Nói đi moi tin cũng vẫn không được. Bây giờ để nàng đi, bên ngoài dù sao cũng ầm ĩ hết cả lên rồi. Nếu không nhanh chóng thả người, sự việc tiếp diễn sợ là không dễ giải quyết. Hương Quang vô thức nhìn Nhiễm Phi Trạch. Nhiễm Phi Trạch cũng quay lại đầu nhìn ông ta. Ánh mắt đó khiến Hương Quang không biết tại sao lời đến bên miệng rồi lại biến thành ta đưa cô nương đi. Thế là Hương Quang đi trước dẫn đường, Nhiễm Phi Trạch đưa Tô Tiểu Bồi cùng nhau tới căn phòng giam giữ Đường Liên. Trên đường đi, chàng còn cho Tô Tiểu Bồi biết tình hình hiện thời. Trấn này phạm vi khá nhỏ, trước đây bình yên vô sự cho nên không xây dựng lao ngục. Kẻ có tội chịu hình phạt thì cần phải giam vào huyện lao huyện Ứng Nam. Đường Liên đã biết thân nhân và hàng xóm của cô ấy náo loạn bên ngoài. Vừa rồi đại nhân đã dùng chuyện này đe dọa cô nương ấy. Nói nếu cô ấy không khai thì làm sao mà ngẩng đầu trước mặt thân nhân. Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn không chịu hé răng nói một chữ. Chàng ngẫm nghĩ hình như không bỏ sót điều gì. Lúc này mọi người đứng trước căn phòng. Nhiễm Phi Trạch nói, cô nương còn cần biết chuyện gì? Tô Tiểu Bồi lắc đầu lại nói, ta muốn gặp gã bán hàng rong kia trước. Gã bán hàng rong và Đường Liên bị nhốt hai căn phòng khác nhau. Hương Quang đưa Tô Tiểu Bồi đến trước một gian phòng nhỏ khác. Mọi người đứng đó rồi, Tô Tiểu Bồi khỏi khẽ gật đầu, Hương Quang tiến lên mở cửa phòng ra. Gã bán hàng rong thấy cửa phòng mở liền nhìn về phía đó, thấy Tô Tiểu Bồi đứng ngoài cửa thì sững sờ. Nhưng vẻ kinh ngạc hoảng loạn đó nhanh chóng được che giấu, hắn quay đầu sang hướng khác. Nhưng Tô Tiểu Bồi đã nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt và tướng mạo của hắn. Cô lại khẽ gật đầu, không đi vào phòng mà đi về phía phòng của Đường Liên. Hương Quang rất kinh ngạc, nhưng vẫn nhanh tay khóa cửa phòng lại rồi đi theo. Tô Tiểu Bồi nói với Nhiễm Phi Trạch, hắn nhận ra ta, hắn bị dọa sợ rồi, người bắt cóc ta chính là hắn. Hương Quang cảm thấy vô cùng bối rối. Dọa sợ rồi sao? Tại sao ông không phát hiện ra? Thế rồi ông ta vội nói, cô nương, chỉ đoán thôi thì không được, chúng ta phải có chứng cứ đáng tin cậy. Tô Tiểu Bồi gật đầu, Đường Liên cô nương chính là nhân chứng. Hương Quang nghe xong liên tục lắc đầu, ông ta thực sự thấy chẳng đáng tin. Mọi người lại đứng trước cửa phòng giam Đường Liên, Tô Tiểu Bồi đột nhiên nói, cảm phiền đại nhân chuẩn bị ít nước trà nóng và một cái chén. Hương Quang không hiểu, Tô Tiểu Bồi liền giải thích, cho Đường Liên cô nương uống chút nước nóng có thể khiến cô ấy bình tĩnh hơn. Bình tĩnh? Nàng ta bình tĩnh lại chẳng phải càng không chịu nói ra sao? Không, cô nương ấy càng bình tĩnh thì càng có thể nghĩ thông suốt. Vất vả cho đại nhân rồi. Hương Quang nhìn Nhiễm Phi Trạch rồi sai người ngay lập tức lấy nước nóng đến. chẳng mấy chốc nước được đưa đến. Tô Tiểu Bồi đón lấy khay, lúc này mới khẽ gật đầu với Hương Quang. Hương Quang mở cửa phòng giam Đường Liên ra. Đường Liên cúi thấp đầu, nghe thấy tiếng động cũng không nhìn ra phía cửa. Nàng ta ngồi cạnh một chiếc bàn sức, hai mắt đờ đẫn nhìn lên mặt bàn. Tô Tiểu Bồi đi vào trong, đặt khay lên bàn. Đường Liên nhìn ấm nước và chiếc chén, hai mày nhíu chặt lại. Nàng ta chậm chậm ngước lên, sau đó trợn tròn mắt, hoàn toàn không dám tin. Cô... Quỳnh ấy nói với cô nương ta đã chết rồi phải không? Tô Tiểu Bồi mỉm cười, thực sự cũng thấy hơi căng thẳng, nhưng cô che giấu rất tốt. Đường Liên nhìn cô đăm đăm, vẫn chưa kịp hoàn hồn. Tô Tiểu Bồi lại cười. Biểu cảm phức tạp trên mặt cô nương bây giờ có thể viết vào sách giáo khoa đó. Hả? Đường Liên cuối cùng cũng đã khôi phục được hồn phách. Lời nói kỳ quái khiến người ta nghe không hiểu. Đây đúng là Tô Tiểu Bồi. Tô Tiểu Bồi không đáp, cô cùng nhìn Đường Liên. Tôi nhìn cô nhìn tôi. Hồi lâu, chẳng ai có động tĩnh gì. Hương Quang ở bên cạnh nhìn mà sốt ruột muốn đi vào, nhưng bị Nhiễm Phi Trạch kéo lại. Hương Quang nhìn chàng. Nhiễm Phi Trạch khẽ lắc đầu với ông ta. Hương Quang lại thở dài, cuối cùng đứng im. Lúc này Tô Tiểu Bồi mới có hành động. Cô bước đến, đóng cánh cửa vào. Khuôn mặt Hương Quang biến sắc. Ông ta không định để hai người ở riêng với nhau. Nhiễm Phi Trạch khẽ vỗ vào người ông ta, ngăn cản tiếng quát của ông ta. Khi cánh cửa sắp đóng lại hoàn toàn, chàng duỗi tay nhẹ nhàng chặn lại, không cho cửa phòng đóng chặt. Tô Tiểu Bồi chỉ muốn có một không gian riêng để nói chuyện. Đương nhiên cô biết Hương Quang không yên tâm, cũng hiểu rõ vì sao Nhiễm Phi Trạch lại chặn cửa. Thế là cánh cửa cứ khép hờ như vậy. Tô Tiểu Bồi đi đến bên bàn, ngồi xuống trước mặt Đường Liên. Đường Liên vẫn cứ chầm chầm nhìn cô. Tô Tiểu Bồi rót chén nước cho nàng ta, nói: Uống chén nước cho định thần lại. Hôm qua ta bị rơi xuống sông, đúng lúc Nhiễm Tráng Sĩ lên núi lại cứu được ta. Đường Liên kinh ngạc há hốc miệng, nhưng rồi nhanh chóng khép lại ngay. Người đó rõ ràng là đã nói với nàng ta sau khi Tô Tiểu Bồi rơi xuống nước. Hắn ta đã trông chừng rất lâu, nàng ta chìm xuống rồi mãi không nổi lên, nàng ta mới rời khỏi đó. Nhưng những điều này Đường Liên không thể nói ra dù chỉ một chữ. Chưa biết chừng Tô Tiểu Bồi cũng muốn moi tin tức từ nàng. Đường Liên uống một chén nước nóng, trong lòng quả nhiên thấy an tâm hơn nhiều. Tô Tiểu Bồi hồi lâu không nói, nàng ta lại không kìm nén được, cướp lời nói trước. Bọn họ để cô nương đến hỏi ta đúng không? Nhưng ta chẳng biết gì cả. Chuyện trước đây bị bắt cóc lên núi, ta thực sự không nhớ ra được. Ta không biết tên sơn tặc đó trông như thế nào. Hôm nay là ta không tốt. Nhìn thấy có người bán hàng rong đi qua, chỉ muốn mua chút đồ thôi, là ta đã sai. Ta đã như thế này rồi, không nên nghĩ đến chuyện phấn son màu mè gì nữa. Nhưng ta thực sự không quen người bán hàng rong đó. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn. Bọn ta chỉ nói mấy câu. Sự thật chính là như vậy. Ta cũng chỉ có thể trả lời như vậy thôi. Cô nương đừng lo lắng. Tô Tiểu Bồi nói. Ta không đến để hỏi cô nương về những điều này. Ta đến là muốn kể một câu chuyện cho cô nương nghe. Kể câu chuyện. Đường Liên ở trong phòng và Hương Quang đứng bên ngoài đều ngạc nhiên. Ngay đến Nhiễm Phi Trạch cũng không kìm được, khẽ nhíu mày. Đúng vậy, ta đến kể câu chuyện. Cho nên cô nương không cần lo lắng, cũng không cần sợ hãi. Uống thêm chút nước đi, nghe ta từ từ nói. Ngữ điệu của Tô Tiểu Bồi bình ổn lại thong thả. Đường Liên vô thức làm theo lời cô. Nàng ta uống thêm chén nước nữa,